Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Lộc Công Tử. Đây cũng là Ngô Thiên lần thứ nhất ở trước mặt mọi người giới thiệu bên cạnh hắn vị này thân phận. Luôn luôn rất thần bí linh đan cảnh cường giả. Ngô Thiên vừa dứt lời. Trong đại sảnh mọi người toàn bộ đều hướng về cái kia Lộc Công Tử nhìn qua. Nguyên lai hắn lại là Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Khó trách một bộ cao lạnh bộ dáng. Bất quá cũng khó trách người ta cao lạnh. Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Như là bàn về thân phận. Tuyệt đối có thể xem thường tại chỗ bất kỳ người nào. Này người nhiều nhất không cao hơn 50 tuổi. Cũng đã đạt tới linh đan cảnh tầng 3 tu vi. Thiến Hồ Học Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn đến Ngô Thiên cái kia đệ tử Giang Ánh Tuyết tại Thiến Hồ Học Viện lan lộn cũng coi như không tệ. Liền linh đan cảnh tầng 3 cường giả, đều tự thân vì nàng đưa tin. Mọi người trong lúc nhất thời đều đang thán phục cái này Lộc Công Tử thân phận. Ngược lại là Diệp Hàn, một mặt không quan trọng bộ dáng. Thiến Hồ Học Viện rất không nổi sao. Muốn không phải ca năm đó trên địa cầu không có thật tốt học tập. Muốn lại đi ôn lại một chút đến trường cảm thụ. Mới lười nhác hiếm có nó cái gì cầu thí học viện đây. Nhìn đến Diệp công tử trong lòng rất là không phục a. Không biết ngươi có hay không đảm lượng. Cùng vị này Lộc công tử luận bàn một chút đâu. Nếu như ngươi có thể thắng Lộc công tử. Từ ngươi đến đảm nhậm minh chủ chi vị. Ta tự nhiên không lời nói. Ngô Thiên vừa dứt lời. Đám người liền một trận xôn xao. Thì liền giận chăn cũng hơi cau mày. Cái kia Lộc công tử đã xuất từ Thiến Hồ Học Viện. Thực lực tất nhiên là bất phàm. Để vừa mới bước vào linh đan cảnh Diệp Hàn cùng dạng này một cái linh đan tầng 3 luận bàn. Cái này hoàn toàn không phải một trận công bằng quyết đấu. Cái kia luôn luôn cao lạnh Lộc công tử. Nhưng lại không nói gì. Chỉ là cái kia trong mắt khinh thường. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Tốt, đã dạng này. Vậy liền luận bàn một cái đi. Diệp Hàn đứng lên, lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên biết lão gia tử là làm sao nghĩ. Lão gia tử biết có tiểu long ở trong cơ thể mình. Chính mình căn bản sẽ không thua. Cho nên mới cố ý theo Ngô Thiên ý tứ. Nhưng là lão gia tử làm sao biết. Tiểu long căn bản sẽ không xuất thủ. Nàng ước gì mình bị người đánh bại. Sau đó hề lạc chính mình đây. Lại nói cái này trước mặt mọi người. Chính mình như thế nào lại mượn nhờ tiểu long lực lượng đâu. Đây chính là Ngô Thiên biết rất rõ ràng bản thân thể nội có cỗ lực lượng. Lại vẫn nói để cho mình cùng Lộc công tử luận bàn nguyên nhân. Hắn là liệu định chính mình không sẽ vận dụng cỗ lực lượng kia. Ngược lại, chỉ cần mình vận dụng tiểu long lực lượng. Ngô Thiên thì lại hội nói mình gian lận. Ngược lại để cho mình ở vào càng thêm bất lợi địa vị. Gặp Diệp Hàn vậy mà chủ động đứng ra. Đám người đều hơi sững sờ. Chỉ có Ngô Thiên trong mắt lại lóe qua một tia giảo hoạt. Diệp Hàn nghĩ thầm chính mình quả nhiên đoán không tệ. Mặc kệ chính mình ra hay không ra chiến. Hoặc là không vận dụng tiểu long lực lượng. Đều tại Ngô Thiên nằm trong tính toán. Chỉ có cái kia không rõ ràng cho lắm Lộc công tử. Một mặt băng lãnh cùng phẫn nộ. Tựa hồ bị Diệp Hàn dạng này một cái linh đan một tầng con kiến hôi phát ra khiêu chiến. Làm nhục hắn thân phận một dạng. Diệp Hàn hướng một bên mặt rất lo lắng Tình Hương ném đi một cái an ủi ánh mắt. Liền hướng cái kia Lộc công tử đi đến. Mặc kệ có hay không minh chủ chuyện này. Diệp Hàn đều muốn thừa cơ hội này. Cùng linh đan tầng 3 Lộc công tử luận bàn một chút. Linh đan cảnh một tầng đến tầng 3 trước đó. Xác thực là có không nhỏ chênh lệch, nhưng là linh đan cảnh tầng 3 trung quy còn thuộc về linh đan cảnh sơ kỳ. Chỉ cần không tới linh đan cảnh trung kỳ, thì cũng không phải là như vậy cao không thể chạm. Cho dù đối với ngươi sự tích, ta rất tán thưởng, nhưng ta vẫn còn muốn để ngươi biết. Khiêu chiến ta là nhiều sao ngu xuẩn một việc. Lộc công tử lạnh lùng nhìn lấy Diệp Hàn. Toàn thân khí thế không tự giác lan tràn ra. Theo Lộc công tử cái kia linh đan tầng 3 khí thế toàn diện bạo phát. Toàn bộ trong đại điện linh đan cường giả đều âm thầm gật gật đầu. Không nói đến cái này vì Lộc công tử làm người thế nào. Riêng là phần này thực lực. Liền để tại chỗ trong lòng mỗi người tin phục. Đây là linh đan tầng 3, nhưng cùng tại ngồi tốt nhiều linh đan cảnh trung kỳ so sánh, cũng chẳng thiếu gì. Lộc công tử tu vi cao hơn Diệp Hàn, hắn tự nhiên khinh thường xuất thủ trước, mà lại hắn thấy, đối phó Diệp Hàn loại tiểu nhân vật này, căn bản không cần đến hắn xử xuất toàn lực, hắn chỉ cần muốn chờ đợi Diệp Hàn công kích là được rồi. Diệp Hàn thân thể lui lại một bước, tay phải nắm tay, căn cứ biết rõ ràng chính mình thực lực cùng hắn linh đan cảnh cường giả đến cùng có hay không khác nhau ý nghĩ, trực tiếp xử xuất 10 thành công lực, ngưng kết ra một cái linh lực chi quyền. Mà cái này linh lực chi quyền lại không phải Diệp Hàn trước kia sử dụng quyền pháp kia. Tu vi đột phá linh đan cảnh, Diệp Hàn đã có thể làm được linh lực thực chất hóa. Bởi vậy chỗ ngưng kết mà thành linh lực chi quyền, là một cái hoàn toàn có linh lực ngưng kết mà thành to lớn quả đấm to. Theo Diệp Hàn không ngừng cổ động linh nguyên, linh lực chi quyền cũng càng ngày càng ngưng thực. Linh lực chi quyền mặt ngoài linh lực ba động cũng càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ là đây hết thảy để đối diện Lộc công tử mặt trong nháy mắt nín đỏ bừng. Quá coi thường người. Một cái linh đan cảnh một tầng cặn bã, đối mặt chính mình một cái linh đan cảnh tầng 3 cao thủ, vậy mà sử dụng linh đan cảnh cường giả cơ sở nhất công kích thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn không cần phải trực tiếp làm ra bản thân sát chiêu mạnh nhất hoặc là mạnh nhất linh thuật sao? Diệp Hàn không biết mình sử xuất một chiêu đơn giản nhất linh lực thực chất hóa, để đối thủ tâm trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm. Tại Diệp Hàn trong mắt, linh lực thực chất hóa công kích, mặc dù là linh đan tu sĩ có cơ bản nhất công kích thủ đoạn, nhưng là có thể nhất trực quan thể hiện một cá nhân tu vi cùng thực lực. Lại thêm Diệp Hàn sử xuất 10 thành công lực, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là Diệp Hàn là thật không biết, tại tinh hà trên đường lớn, rất nhiều người sẽ đem thực chất hóa sau linh lực ngưng tụ thành các loại lộng lẫy vũ khí, thậm chí là làm một cái nghiền ép đẳng cấp thấp tu sĩ trang bức thủ đoạn. Dùng loại thủ đoạn này, thực cũng là đối với đối thủ một loại cực đoan xem thường. Như thế xem thường cùng ta, vậy liền để nhìn cái gì mới thật sự là linh lực thực chất hóa. Lộc công tử nhìn lấy Diệp Hàn trước người linh lực chi quyền sắp ngưng kết mà thành, cũng đồng dạng điên cuồng điều lấy tự thân linh lực, ngưng kết khởi linh lực chi quyền, mà lại là muốn cho Diệp Hàn một bài học. Hắn đồng dạng sử dụng 10 thành công lực, trong đại sảnh người nhìn lấy hai người vậy mà đều dùng khởi linh lực chi quyền loại này cơ bản nhất công kích thủ đoạn, trong lúc nhất thời đều khiếp sợ không thôi, như là ngang nhau tu vi. Dùng loại thủ đoạn này cũng thực là có thể rất nhanh phân ra thắng bại. Nhưng là hai người tu vi kém hai cái cấp bậc, lại còn dùng loại thủ đoạn này. Không dùng so cũng biết Diệp Hàn tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn chỉ là đơn thuần vì không muốn làm minh chủ? Hai cái đồng dạng lớn nhỏ linh lực chi quyền rốt cục tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt va chạm nhau cùng một chỗ, một đạo khủng bố sóng linh lực trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đều chấn động kịch liệt lên. Mắt thấy trước đó không lâu mới xây thành chỉ huy đại sảnh sẽ phải bị lật tung. Giận Chăn vội vàng chống lên một đạo linh lực tường, đem hai người công kích dư âm chặn lại. Linh lực chi quyền đụng nhau đến nhanh, đi cũng nhanh, vừa mới còn tại rung động đại sảnh, rốt cục an tĩnh lại. Tuy nhiên vừa mới đụng nhau chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thế mà mọi người y nguyên thấy rõ ràng toàn bộ đối đầu quá trình. Ta thua. Một thanh âm rốt cục để an tĩnh đại sảnh lần nữa truyền đến một mảnh xôn xao. Cái kia trước đó còn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường Lộc công tử, giờ phút này lại có chút đồi phế thối lui đến Ngô Thiên sau lưng, đầy mắt không thể tin. Đa tạ. Tuy nhiên thắng, nhưng là Diệp Hàn trên mặt không có kiệt ngạo chi sắc. Đưa tay đối với cái kia Lộc công tử hơi hơi ôm quyền nói. Mặc kệ Ngô Thiên là cái gì tâm thái, Lộc công tử lại là cái gì làm người. Giờ phút này mọi người đã tại cùng một chiến tuyến. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không bởi vì Ngô Thiên tính kế mà phá hư liên minh bầu không khí. Cùng Lộc công tử một dạng, giờ phút này Ngô Thiên sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lần này, Diệp Hàn cũng không có sử dụng trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí lực lượng. Bởi vì lần trước thi đấu đan kết thúc thời điểm, Diệp Hàn đối Quỷ Minh Vương động thủ một khắc này, Ngô Thiên thì ở một bên. Hắn đến bây giờ vẫn rõ ràng nhớ đến cái kia cỗ để hắn linh hồn cảm thấy rung động thần bí lực lượng. Thế mà vừa mới, Ngô Thiên cũng không có cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Hắn rõ ràng nhìn đến hai người linh lực chi quyền va chạm một khắc này, Diệp Hàn sừng sững bất động, thậm chí ngay cả toàn thân quần áo đều chưa từng phiêu động qua. Mà bên cạnh mình Lộc công tử lại lùi lại một bước, ngay lập tức phân thắng thua. Giờ phút này trừ Ngô Thiên, người khác đều tại khiếp sợ, sau khi đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diệp Hàn dùng thực lực thu hoạch được minh chủ chi vị, tự nhiên là tốt nhất. Gặp Ngô Thiên lần này cũng không thể nói gì hơn nữa. Giận chăn đứng ra, chính thức đối với liên minh tuyên bố. Từ Diệp Hàn đảm nhiệm liên minh minh chủ, chấp trưởng vô tuyệt kiếm, bên trong trảm phản tặc, bên ngoài ngự quỷ vương tông. Sự tình đến nước này, Diệp Hàn cũng không tiện làm tiếp chối từ. Hắn tại kỹ càng nghe trước mắt tình hình chiến đấu về sau, liền lập tức hạ lệnh dạ tập Quỷ Vương Sơn. Minh chủ, dạ tập Quỷ Vương Sơn, vạn nhất bị mai phục làm sao bây giờ? Ta ngự thú tông chiến ưng tại ban đêm tầm mắt đồng thời không thế nào tốt. Tại Diệp Hàn làm ra quyết định này về sau, thú vương lại là cái thứ nhất đứng ra đưa ra nghi vấn người. Thú vương nói không sai. Trước đó liên minh hành động đều là tại ban ngày tiến hành, ban đêm đều trú đóng ở tại Quỷ Thành. Bởi vậy Quỷ Vương Tông nhận định chúng ta không dám ở ban đêm xâm nhập Quỷ Vương Sơn. Lần này chúng ta thì phản đạo mà đi, đến cái công không phòng bị. Cho nên, vì phòng ngừa Quỷ Vương Tông mai phục, lần này chúng ta cần ngự thú tông có thể phái ra vài đầu đã nắm giữ linh trí cao cấp yêu thú, đi tại liên minh phía trước, đi đầu chui vào Quỷ Vương Sơn, vì liên minh mở đường, cũng vì mỗi đầu mở đường cao cấp yêu thú phối hợp một đầu chiến ưng. Một khi có mai phục, khiến chiến ưng lập tức đến báo, cũng để cho liên minh có thể làm tốt đối địch chuẩn bị. Diệp Hàn đối với phía dưới mọi người giải thích nói, thực hắn chỗ lấy muốn hành động suốt đêm, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là Quỷ Vương Sơn bên trong luyện thi chàng chỗ vị trí có một tia độc hữu âm hàn khí. Tức, trước đó chỗ lấy có thể tìm tới, cũng là bởi vì cái kia tia không giống bình thường âm hàn khí tức. Mà ban ngày bởi vì dương thịnh âm suy, cái kia tia âm hàn rất lại sẽ biến mất. Cho nên Diệp Hàn mới nghĩ đến ban đêm hành động. Mà lại Diệp Hàn cho rằng, vì kế hoạch hôm nay, vì ngăn cản Quỷ Vương Tông âm mưu, trước hết phá hủy mấy cái kia vì Quỷ Vương Tông liên tục không ngừng địa cung cấp thi cao lòng đất luyện thi chàng, chỉ cần chặt đứt Quỷ Vương Tông thi cao nơi phát ra, cũng không tin Quỷ Vương Tông sẽ còn co đầu rút cổ không ra. Cái này ngược lại không có vấn đề. Lần này ta mang đến yêu thú bên trong thật có vài đầu khai linh trí, mà lại bọn họ đều rất thích hợp ban đêm hành động. Thú vương khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa. Trừ thú vương, người khác đồng thời không có nói ra ý kiến gì. Trước kia một mực là ban ngày hành động, lần này Diệp Hàn đưa ra ban đêm hành động, nói không chừng còn thật có thể phát hiện cái gì. Tất cả mọi người biểu thị chống đỡ. Diệp Hàn lấy ra địa đồ, rất nhanh làm tiến công bố trí, đồng thời căn cứ trong liên minh mỗi cá nhân thực lực, đối với liên minh trận hình một lần nữa làm điều chỉnh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, theo Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, liên minh liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy Quỷ Vương Sơn mà đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.